Siêu cấp cưng chiều. Chương 53, muốn đền bù cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bắt đầu từ bao giờ, lão đại của bọn đã dùng lại WeChat. Hình như sau khi quen biết cô Lê thì phải. Lúc này, Thương Úc lười nhác cầm lấy điện thoại. Không hề bất ngờ, là tin nhắn của Lê Tiểu. Chỉ có mấy chữ, diễn ra, tối nay dùng bữa ở đâu? Hình như hôm nay cô bé này rất quan tâm đến chuyện dùng bữa của anh. Thương Úc xoa trán, ngón cái gõ nhẹ lên màn hình hai chữ. Khách sạn, khung nhắn đến đây tạm ngưng. Thương Úc thoát WeChat, vừa muốn khóa màn hình thì bất ngờ thấy icon. Phát hiện, dưới WeChat, có một dấu đỏ bất ngờ. Ma xui quỷ khiến, anh vừa gõ vào thì thấy tin mới nhất trong vòng bạn bè là của Lê Tiếu vừa đăng. Cô không viết gì cả, chỉ có một tấm hình biển hoa tulip, nhưng điều khiến Thương Úc dừng mắt lại là vị trí địa lý dưới hình. Triển lãm nghề vườn thế giới. Nhạn Thanh, anh híp mắt, nếu lúc này Lưu Vân quay đầu lại thì có thể nhìn thấy khóe môi Thương Úc dường như nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Lúc này, anh thoát WeChat, bấm số của Baby Girl trong lịch sử cuộc gọi. Ở Nhạn Thanh à. Lê Tiếu nghe được chất giọng quyến rũ của Thương Úc mà không khỏi nhếch môi. Ung dung nói, phải, nghe nói triển lãm nghề vườn thế giới bắt đầu rồi. Vừa hay đến giải sầu một chút, cô thấy phải cho lý do này tròn điểm. Thương Úc cầm điện thoại, nhìn cảnh phố xá xẹt qua ngoài cửa. Nhớ lại WeChat mà Lê Tiểu gửi cho mình. Ánh mắt sáng tỏ, vẫn chưa dùng bữa à? Lê Tiếu nhìn bàn cơm tây cho hai người trước mắt mình. Đôi mắt nai lấp lánh ánh sáng. Vẫn chưa, vừa gọi món xong, đang chờ thức ăn lên. Diễn ra có rảnh cùng dùng bữa không? Vị trí, Lê Tiểu nói. Phòng com tây, khách sạn Hoàng gia, Nhạn Thành. Khoảng 20 phút, đoàn xe trở lại khách sạn Hoàng gia ở Nhạn Thành mà Thương Úc ngủ lại. Ngay lúc Lưu Vân mở cửa xe cho Thương Úc thì nói nhỏ. Lão đại, cô Lê ngồi bàn số 01 ở phòng com tây. Thương Úc tháo nơ cổ. Thuận thế đưa áo vest cho Lưu Vân. Trên người chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây đen. Sải bước vào trong đại sảnh khách sạn. Lưu Vân cầm áo vest bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Tại sao cô Lê có thể tìm được chính xác khách sạn mà lão đại ngủ lại? Nhân viên tham dự đợt hội nghị diễn đàn ca điểm này đều ở lại tòa quốc khách. Chỉ có ông chủ nhà họ ngủ lại ở khách sạn có độ riêng tư mạnh và chỉ số an toàn cao. Tại sao cô Lê lại biết được? Chiêu gì thế này? Ngang tàng thế, phòng com tây của khách sạn trang hoàng yêu nhã. Nhạc khúc piano êm tai chậm rãi ngân vang. Lê Tiếu ngồi ở bàn số 01, đỡ cầm nhìn Thương Úc chậm rãi đi đến dưới ánh đèn pha lê. Dáng người anh cao ráo, khí chất xuất chúng. Dù tay áo sơ mi có nếp nhăn nhỏ, cũng không hề ảnh hưởng đến nét tôn quý cùng lịch lãm của anh. Phòng ăn tây tối nay chỉ có một bàn khách của họ. Lê Tiếu mặc lễ phục màu sâm panh, gương mặt trang điểm nhạt quả thật xinh đẹp động lòng người. Khác hẳn vẻ lạnh nhạt lười nhắc thường ngày, tăng thêm vẻ quyến rũ nhã nhặn. Cô cười, cảm ơn diễn ra dù đang bận vẫn nề mặt đến dùng bữa. Cô đây là đang châm chọc chuyện trưa nay anh từ chối cùng nhau dùng bữa đây mà. Thương Úc hơi nghiêng người, kéo ghế ra ngồi, khuỷu tay đặt trên bàn, đầu ngón tay gõ lên bàn một cái. Từ tốn nói, chất giọng lộ vẻ lười nhác. Đến lúc nào thể, mới tới chiều nay, Lê Tiểu nâng gấu váy, đặt nước chanh trước mặt anh. Tôi đoán, trưa nay anh chưa ăn gì. Trên gương mặt Thương Úc là nét mỏi mệt mơ hồ. Anh ngước mắt nhìn Lê Tiểu, ánh mắt sâu thẳm với ánh sáng nhàn nhạt mông lung, muốn đến bù cho tôi. Cách chương.